Chương 1068, hình người tự đi cấm bay thần khí. 1.068, hình người tự đi cấm bay thần khí. Làm Trần Tổ An thanh âm vang vọng cứ điểm lúc, toàn bộ cứ điểm nội thiên la địa võng tựa như là một tòa dụng cụ tinh vi, dụng cụ bên trong mỗi một cái bánh răng đều kẹp vào chuẩn xác không sai, không có một cái nào dư thừa linh kiện, cũng sẽ không thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu bộ kiện. Thậm chí tại mỗi cái thiên la địa võng thành viên chạy hướng mình cương vị lúc, bọn hắn chạy bộ sở dụng bộ pháp đều biết dần dần chỉnh tề lên. Đây là một loại tiềm ẩn đoàn thể ý chí. Phía trước có người dám khái Hắc Vũ quân chiến đấu tố dưỡng cao thời điểm, tất cả mọi người sẽ cảm giác tán đồng. Dù sao mặc dù là đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ chính là Hắc Vũ quân tại cùng Vũ vệ quân trong quá trình chiến đấu tan tác số lần đều rất ít. Với lại dù là bị nghiền ép cũng một mực tại tìm kiếm đủ loại biện pháp. Hắc Vũ quân tâm không hề đủ, nhưng bọn hắn lại có thể vì đạt thành cùng một cái thắng lợi mục tiêu qua lại hợp tác. Chỉ là người khác cảm thấy Hắc Vũ quân rất không bình thường thời điểm Lữ Thụ cũng rất khó có tán đồng cảm giác. Bởi vì hắn đã sớm gặp qua so Hắc Vũ quân hợp tác năng lực cường hãn hơn thiên la địa võng. Ngay trong nháy mắt này, không đợi Hắc Vũ quân vọt tới dưới thành đây, Thanh Đồng Hồng Lưu cũng đã toàn bộ tại trên tường thành tập kết, chờ đợi lấy chiến tranh đến. Phải biết không gian thông đạo khoảng cách cứ điểm cũng bất quá là 500 mét khoảng cách, điểm ấy khoảng cách đối với người tu hành tới nói hơn 10 giây liền có thể đuổi tới. Tại trận này thời gian cùng trật tự so đấu bên trong, là thiên la địa võng thắng. Nhưng mà đối với chiến tranh tới nói, đây chỉ là một nho nhỏ chi tiết mà thôi. Thậm chí rất khó ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng. Sau một khắc Hắc Vũ quân tại còn không có đến tường thành thời điểm bỗng nhiên kết trận, bọn hắn lấy ba người vì một tiểu tổ, trước mặt hai cái bỗng nhiên nửa ngồi xuống tới, qua lại ở giữa lấy tay bắt cầu, mà người thứ ba im lặng khế dẫm tại tòa kia tay cầu lên, chỉ gặp hắn thân thể như công uốn lượn, kia dựng lên tay cầu hai người bạo hống lên tiếng, đúng là lấy nhân lực đem người thứ ba cho bắn ra ngoài. Khi người thứ ba chân đạp tại chiến hữu trên tay cũng bỗng nhiên phát lực, cái này to lớn phản tác dụng lực trực tiếp đem hắn cho đưa lên Long Môn cứ điểm nguy nga tường thành. Long Môn cứ điểm xác thực rất cao lớn, không có nhị phẩm thực lực nghĩ trực tiếp đi lên cũng không thể. Hắc Vũ quân đến địa cầu tất nhiên không tiện mang theo khí giới công thành, thế nhưng là cái này không hề đại diện bọn hắn không có phương pháp trèo lên tường công thành. Cùng ba người này tiểu tổ động tác nhất trí còn có đếm không hết tiểu đội, hình như Hắc Vũ quân thống soái đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, lần này tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời Hắc Vũ quân bên trong hướng trên tường thành bay đi người lít nha lít nhít, tựa như là một vòng mũi tên tề xạ. Làm tên này Hắc Vũ quân như mũi tên bay lên tường thành lúc, đã thấy Thanh Đồng Hồng Lưu bên trong Trần Tổ An cười lạnh một tiếng, to con thân thể bỗng nhiên bay lên trời, một quyền hung hăng đánh tới hướng ở trên bầu trời bay tới người. Hắc Vũ quân người công thành cũng không phải kẻ yếu, khuôn mặt dữ tợn dưới có lấy khó nén điên cuồng, hắn rút ra chính mình phát đao, hai tay cầm chui đao chuẩn bị hướng phía Trần Tổ An quay đầu đánh xuống. Kết quả đao mới vừa vặn nâng quá đỉnh đầu lúc Trần Tổ An nắm đấm cũng đã đến, chết. Tên kia Hắc Vũ quân chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác chính mình lồng ngực lên phản phất chịu công thành chù y, kia lực lượng khổng lồ tại toàn thân truyền. Tên này Hắc Vũ quân chỉ cảm thấy giống như là có một tia chớp trong thân thể điên cuồng du tẩu khuếch tán, mà hậu thân trong cơ thể truyền đến tập trung đông đốt tiếng vang, vậy mà toàn thân xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, khi đến như thiểm điện, trở xuống mặt đất lúc lại như là củ nát túi, người còn không có rơi xuống cũng đã thất xảo đổ máu. Khí tuyệt bỏ mình, Trần Tổ An mượn một quyền này chi lực phản xung hạ một lần nữa trở xuống trên tường thành, có Thanh Đồng Hồng Lưu một bên giết địch một bên hô to, ngưu bức. Những người khác không có cách nào giống như Trần Tổ An thành thạo, nhưng là bọn hắn tự tử thủ ở trên tường thành, phòng ngừa bất luận cái gì Hắc Vũ quân leo lên tường thành. Trần Tổ An khí định thần nhàn giơ tay lên một cái, phản vất lên đài lĩnh thưởng khách quý đồng dạng, tạm được, ta thực lực này còn không có phát huy một nửa đâu hắn liền gánh không được. Kỳ thật thiên la địa võng các thành viên đều biết trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí rất nhiều người đều minh bạch thiên la địa võng từ trên thực lực đến xem là căn bản đánh không lại Hắc Vũ quân, bình quân thực lực kết cấu không bằng Hắc Vũ quân, nhân số Hắc Vũ quân cũng là thiên la địa võng mấy lần, liền ngay cả cấp cao phương diện chiến lực thiên la địa võng cũng không bằng Hắc Vũ quân. Đây là một hồi thực lực cách xa dãy dụa, rất nhiều người ôm tử chí đi đến tường thành nghênh đón đao cùng máu tươi. Rất nhiều người nhìn thấy Chung Ngọc Đường tại ngắn ngủi 2 tháng trắng cả tóc, trong mắt vằn vện tia máu, vẫn còn mỗi ngày nhìn thấy mỗi một vị thiên la địa võng đồng bào nhóm đều duy trì nụ cười, nói chúng ta là tất thắng. Mọi người đều biết Chung Ngọc Đường đây là tại gượng chống, vị này Dự Châu đại quản gia đã vì thiên la địa võng sự vụ muốn tâm lực lao lực quá độ, có thể hắn vẫn là phải nhường tất cả thiên la địa võng đồng bào nhóm nhìn thấy chính mình tốt nhất một mặt, không đã kích đại gia sĩ khí. Kỳ thật mọi người đều biết, một trận chiến này từ trên lý luận tới nói là nhất định sẽ thua, thế nhưng là cái nào thì thế nào đây? Nếu như kết quả đã sớm chú định, vậy liền cười nghênh đón hết thảy, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh. Thiên la địa võng chưa từng có tham sống sợ chết người, trước kia không, về sau cũng sẽ không có. Nhưng vào lúc này, Hắc Vũ quân tựa hồ là gặp dựa vào binh lính bình thường không cách nào từ chính diện đột phá, vậy mà từ phía sau trong quân bay lên hai tên nhất phẩm khách khanh đến, cấp tốc hướng tường thành bên này bay tới. Sau đó trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo, Trần Tổ An thúc giục nói, khó chịu lắm, nhanh đi, xem ngươi Thu Xảo. Thu Xảo, tuyệt sát bọn hắn. Tiểu tù và ốc tái hiện nhân gian, hình người tự đi cấm bay lợi khí Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo mặt đen lên nhìn về phía kia hai tên nhất phẩm khách khanh, tiểu tù và ốc, mù mẹ nó phi. Tiếng ca xuất hiện trong chốc lát, kia hai tên khách khanh liền cảm giác mình đã bị một cổ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, vậy mà phản phất có một đao ngạnh sinh sinh chặt đứt bọn hắn cùng thiên địa cộng minh năng lực phi hành, thẳng tắp rơi xuống dưới. Bây giờ Thành Thu Xảo thực lực ở vào nhị phẩm đỉnh phong, lúc trước tiểu mập mạp mặc dù mượn bi vẫn tấn thăng nhất phẩm, có thể chính Thành Thu Xảo nhưng không có tấn thăng, nhưng là năng lực của hắn quá mức cổ quái, ảnh hưởng hai tên nhất phẩm vẫn là không có vấn đề. Tất cả thanh đồng hồng lưu tại trên tường thành nhìn thấy hai tên nhất phẩm khách khanh rơi xuống một màn chợt bột phát ra liên tục âm thanh ủng hộ, Thu Xảo vô địch. Nguyên bản nên bầu không khí cực kỳ khẩn trương chiến trường, chợt một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời làm cho đối phương đã mất đi năng lực phi hành, cũng biết Thành Thu Xảo năng lực cực hạn đại khái chính là hạn chế hai tên nhất phẩm, nhưng là cái này không chậm trễ bọn hắn lạc quan tinh thần. Trần Tổ An cười như điên, Thu Xảo a, ngươi năng lực này đơn giản chính là thần khí, ha ha ha ha, nấc. Ngay tại Trần Tổ An cuồng tiếu công phu, thanh đồng hồng lưu tất cả thành viên liền nhìn thấy Hắc Vũ quân hậu phương lần này vậy mà lần nữa bay ra 10 tên nhất phẩm khách khanh, người đăng, Tu An A2.